Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Oh boy, lần đầu, hèn mọn mộng tưởng. Cuối cùng, ở lần đầu trước đó. Oh boy, phòng bán vé dự bán là 5.000 vạn. Thành tích này cũng không tính nhiều ưu tú, nhưng là cũng không kém. Nếu như không phải lúc trước các đại viện tuyến một vòng bôi đen, cái này dự bán còn có thể lại cao hơn 2.000 vạn. Internet có rất nhiều hắc tử chế giễu, oh boy, dự bán không được, muốn sập tiệm. Các đại điện ảnh viện tuyến lão bản đã tại sau lưng một người làm quan cả họ được nhờ. Bất quá, Lâm Bắc Phàm cũng không có không yên tâm. Dự bán không được, nhưng là, oh boy, nhất định sẽ dựa vào danh tiếng nghịch tập. Cái trước thời không, oh boy, chỉ là một bộ vi điện ảnh, quay chụp chất lượng tạm được, nhưng lại nương tựa theo cảm giác cùng cảnh ngộ cố sự bối cảnh. Đâm thẳng nội tâm ca khúc, để vô số người nghe lã chã rơi lệ. Hiện tại đánh thành đại điện ảnh, thúc người rơi lệ nội dung cốt truyện cùng nguyên tố đều bảo lưu lại đến. Tăng thêm chất lượng phương diện có bảo hộ, Lâm Bắc Phàm còn chưa tin dạng này phim nhựa sẽ phát nhai. Lần đầu điển lễ đặt ở Giang Bắc Thị Tinh Quang rạp chiếu phim tổng bộ. Cùng ngày, đến rất nhiều người xem, không còn chỗ ngồi, hiện trường người xem cùng chủ sang nhân viên hỗ động, vô cùng náo nhiệt. Đóng vai chính bên trong hai vị nhân vật nam chính trung niên diễn viên tuy nhiên còn không có danh tiếng gì, nhưng là nương tựa theo oh boy, điện ảnh, hiện tại cũng ở trong lòng mọi người lưu lại một chút ấn tượng. Tin tưởng, theo điện ảnh nóng bỏng, hai người bọn họ nhất định sẽ một lần là nổi tiếng. Xem như Tinh Quang ảnh nghiệp tổng tài, Võ Thiên Mị nương tựa theo tài mạo song toàn nhân vật thiết lập ngược lại là người ở chỗ này bên. Trong danh khí lớn nhất, ở cả nước có không ít ủng hộ, vì lấy cái cát lợi tới một khởi đầu tốt đẹp, nàng đem Lâm Bắc Phàm kéo tới, nghe nói dạng này có thể mang đến vận khí tốt. Lâm Bắc Phàm rất im lặng, cảm giác cái này so với cá chép còn cá chép. Ngươi nói, chúng ta điện ảnh sẽ thành công sao? Võ Thiên Mị nhỏ giọng hỏi, thanh âm có chút khẩn trương. Đây là Tinh Quang ảnh nghiệp thành lập tới nay cái thứ nhất hạng mục lớn, vạn chúng chờ mong, nàng áp lực không nhỏ, dung không được nàng không khẩn trương. Sẽ thành công, ngươi đều đem ta kéo tới sẽ không thành công? Lâm Bắc Phàm nói đùa. Ngươi nói, nếu như không thành công ta cắn chết ngươi. Lâm Bắc Phàm bó tay. Thành hay không cũng không phải ta có thể quyết định, làm gì lại trên đầu ta? Chẳng lẽ ta còn có thể so Bồ Tát linh nghiệm? Rốt cục, lần đầu bắt đầu, ở lần đầu lễ bên trên, có một trung niên nhân sắc mặt mệt mỏi ngồi ở phía sau. Hắn danh tự gọi là Khâu Tâm Hằng, nhưng là người khác đều gọi hắn Tiểu Khâu, là một gã thông thường công ty nhân viên. Là chúng sinh bên trong thông thường không thể lại thông thường một người. Tuy nhiên được xưng là Tiểu Khâu, nhưng kỳ thật hắn đã 32 tuổi. Những năm gần đây một mực làm lấy bản thân không thích công tác. Bất luận là thân thể vẫn là tâm lý đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Hắn cân nhắc qua rời chức, đi làm việc hắn thích làm, đi thực hiện hắn mộng, nhưng là hắn có vợ con. Hắn muốn nuôi sống gia đình, cho nên không dám từ chức, không thể tùy hứng làm bậy, bực bội nhàm chán công tác cùng sinh hoạt mòn hết hắn góc cạnh. Nhưng hắn cảm giác mình cái xác không hồn, không có mục tiêu cùng phương hướng, mất đi hào quang cùng sức sống. Hắn sở dĩ đến xem bộ phim này, bởi vì lời tuyên truyền bên trong có một câu nói đánh động hắn. Mộng tưởng thứ này cùng kinh điển một dạng, vĩnh viễn sẽ không bởi vì thời gian mà phai màu, ngược lại càng lộ vẻ chân quý. Mộng tưởng thứ này, ta còn có tư cách có được sao? Tiểu Khâu tự lẩm bẩm. Phim nhựa bắt đầu phát sóng, cố sự nháy mắt liền trở về 80 niên đại, lờ mờ pha tạp lầu dạy học. cũ nát thấp lùn chất gỗ cái bàn, vĩnh viễn xoa không sạch sẽ trôi bụi bảng đen. Trên bảng đen, học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên, quảng cáo vang dội lại khó nghe tiếng chuông, còn có lại dày lại tụt hậu lại không thể không mặc đồng phục. Một cỗ hoài cựu khí tức đập vào mặt, cái này khiến hắn rất có đại nhập cảm, bởi vì hắn liền là niên đại đó người. Phim nhựa rốt cục tiến vào chính đề, phát hành có hai cái nhân vật chính, theo thứ tự là Tiếu Đại Bảo cùng Vương Tiểu Soái, có thể nói là trường học không làm việc đàng hoàng hai người. Bởi vì có giống nhau âm nhạc mộng tưởng, cho nên trở thành hảo bằng hữu. Bọn hắn rất thích Michael Jackson, cũng bởi vì bắt chước Michael Jackson trở thành sân trường vang bóng một thời, idol. Hơn nữa, bọn hắn còn đồng thời thích Giáo Hoa, nhưng là bọn hắn cũng không có bởi vì mộng tưởng mà đi lên âm nhạc con đường. 20 năm sau, đã từng trường học bá Tiếu Đại Bảo trở thành một tên kém chất lượng hôn khánh người chủ trì, mà Vương Tiểu Soái thì trở thành một nhà tiệm cắt tóc tiểu lão bản, lấy trước kia một cái mập nữ hài làm thê, trải qua bình thản như nước sinh hoạt. Bọn hắn trước kia ưa thích Giáo Hoa, lại gả cho đã công thành danh toại, nhưng là trước kia một mực bị bọn hắn hai người khi dễ cao trung đồng học Bao Tiểu Bạch, tất cả đều tràn đầy thực tế châm chọc. Về sau, công tác cùng trong cuộc sống không thuận khơi dậy bọn hắn đối với mơ ước khát vọng. Thế là hai người quyết định đi tham gia Bao Tiểu Bạch đề cử China Got Talent tuyển tú hoạt động. Bọn hắn tạo thành Chopstick Brother tổ hợp, lấy Michael Jackson vũ đạo đi dự thi. May mắn chính là hai người cố gắng không có uổng phí, bọn hắn tiến nhập đấu bán kết. Nhưng mà Tiếu Đại Bảo cùng Bao Tiểu Bạch đã từng có khúc mắc, thân làm nhà sản xuất phim, Bao Tiểu Bạch liền ám chỉ ban giám khảo muốn ở vòng sau trận đấu đào thải niên kỷ lại lớn lại không phù hợp trào lưu Chopstick Brother. Đầu bán kết yêu cầu tuyển thủ muốn biểu diễn bản thân bản gốc ca khúc. Thế là một bài miêu tả thanh xuân tuế nguyệt điện ảnh cùng tên khúc chủ đề Oh Boy, theo thời thế mà sinh. Tiểu Khâu nhìn rất nghiêm túc, ưa thích khi dễ đồng học trường học bá, chỉ biết rõ trang khúc đùa nghịch học sinh kém, bị người khi dễ học sinh xuất sắc. Mọi người cùng nhau nhảy Michael Jackson vũ đạo, cái kia một bài gọi Tiểu Phương, nghe nhiều nên thuộc ca khúc, còn có làm cho người nhớ mãi không quên Giáo Hoa, từng cảnh tượng là biết bao quen thuộc, cỡ nào làm hắn hoài niệm. Nhưng mà 20 năm sau, lúc đầu chí cao ngất hai cái nhân vật phong vân, một cái chỉ có thể làm hôn khánh chủ trì, một cái khác lại mở tiệm uốn tóc, lấy bình thường nhất nữ nhân làm thê, cả ngày vì cuộc sống bôn ba, trên mặt che kín mỏi mệt cùng mờ mịt, trôi qua như thế hèn mọn, đã từng bị khi phụ người kia, lại lẫn vào trở nên nổi bật, còn lấy bọn hắn tha thiết ước mơ Giáo Hoa. Idol đã qua đời, như cùng bọn hắn mộng tưởng cùng chết đi, muốn tham gia China Got Talent, nhặt lại mộng tưởng. Kết quả lại bị quy tắc ngầm đào thải ra khỏi cục. Cái này cỡ nào đẫm máu hiện thực, tâm ẩn ẩn bị đâm đau. Cái này chẳng phải là hắn nhân sinh khắc họa sao? Hắn năm đó cũng có mộng tưởng, hiện tại mộng tưởng y nguyên ở, nhưng lại bại bởi hiện thực. Hắn nghĩ nhặt lại mộng tưởng, lại sợ mộng tưởng chịu không được mưa gió. Hắn càng sợ thất bại, nuôi không nổi nhà. Thật xin lỗi vợ con, vì sinh kế, chỉ có thể hèn mọn sống sót. 30 tuổi người, còn bị người đồng lứa gọi thành Tiểu Khâu. Tiểu Khâu lúc này thật muốn khóc lớn một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.